Chương 1508, vượt ngang biển lớn. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm trên đa y dương bao la, đang nhấc lên từng đợt sóng lớn, bầu trời đang rơi xuống phiêu bạt mưa to, một chiếc thuyền đội trưởng ở trên biển chật vật đi tới. Bọn hắn chính là tỏ dầu là thú nhân đế quốc đội tàu, theo Trường An thành ra biển đến bây giờ đã hơn một tháng thời gian. Trên thuyền thuyền trưởng, thủy thủ cùng các kỵ sĩ, đang bể buộn luống cuống tay chân, bọn hắn đã chú ý không lên mặc áo tơi, muộn một bước thuyền nói không chừng liền sẽ chìm. Đem cánh buồm thu lại, là không muốn sống nữa sao? Kịp thời kiểm tra, có tổn hại lập tức tu bổ. Xem trọng hàng hóa, đừng để nước mưa làm ướt. Trông giữ tốt hai vị vương tử điện hạ, nhất định phải bảo vệ tốt bọn hắn. Trên bong thuyền ca cờ thu y thu, các kỵ sĩ tiếng la cũng bị tiếng nước mưa, sét đánh âm thanh cùng tiếng sóng biển cho che đậy kín. Giờ phút này, chu thuyền giường trong khoang thuyền, đại vương tử Nghị Tớt, nhị vương tử Nệ Mổ đang vây quanh ở trước bàn ăn cơm trưa. Ghê tởm, cái này phá thiên tức, ra biển đến bây giờ cũng gặp gỡ vài chục lần. Nghị Tớt đại vương tử một mặt không vui, liền đối trước mặt đồ ăn cũng đã mất đi khẩu vị. Nệ Mổ nhị vương tử đồng dạng không có gì khẩu vị, đũa cầm lấy lại buông xuống, thở dài nói, khí trời chết tiệt này, thật sự là không có một ngày là bình tĩnh. Nghi Tất đại vương tử cất bước đi vào buồng nhỏ trên tàu lối vào, trầm giọng nói, không biết rõ lần này lại muốn tổn thất bao nhiêu hàng hóa, nếu là có nối thẳng tiến về tỏ dầu là đại đạo liền tốt, tựa như Trường An thành loại kia đại đạo. Nệ Mổ nhị vương tử cười nhạo một cái, mở miệng nói, đại ca, đừng bảo là nhiều không thiết thực bảo, muốn thật có loại này đại đạo, hơn nữa còn muốn vượt ngang biển lớn, chỉ sợ phải là một trận rất lớn công trình, không có mấy trăm năm cũng không có biện pháp hoàn thành. Mấy trăm năm vậy nhưng không tới phiên chúng ta tới hưởng thụ. Nghi Tất đại vương tử không thể phủ nhận no ý Nệ Mổ nhị vương tử nhấp miệng rượu, nói, cái hy vọng cái này sóng to gió lớn nhanh lên ngừng đi. Không phải vậy chờ nhóm chúng ta đến tỏ rộp lạ, hàng hóa đều sắp bị biển lớn thôn phệ xong. Dạng này sẽ bị phụ vương mắng rất thảm ác. Nghỉ Tật đại vương tử nhớ tới bờ là kẻ quốc vương bộ dạng, nhịn không được bĩu môi. Hơn 2 giờ về sau, trên mặt biển lại khôi phục bình tĩnh, tỏ rộp lạ thuyền cán bên trên còn tại tra y xuống nước mưa, rất nhiều con thuyền cũng xuất hiện tổn hại tình huống. Ca cờ thu y thu không kịp nghỉ ngơi. Liền vội vàng đứng lên bắt đầu tu bổ thuyền, tu bổ cánh buồm các loại, một khi nhường tổn hại bộ vị tiếp tục mở rộng, kia thuyền đắm sự cố lân cận ở trước mắt. Nệ Mổ nhị vương tử cất bước ra buồng nhỏ trên tàu, nhìn một cái chu vi thở dài nói, ghê tởm biển lớn, khiến cho ta cũng không muốn lại đi Trường An thành. Nếu có phi thuyền tốt bao nhiêu, nhóm chúng ta dạng này vừa đi vừa về đoán chừng không dùng đến bao nhiêu thời gian. Nghi Tất đại vương tử đi theo ra buồng nhỏ trên tàu. Phi thuyền đứng ốc. Nệ Mổ nhị vương tử xoay người, nói, ngươi không biết không liền dẫn gần Hán vương triều Olivier ải nhân vương quốc. Bọn hắn đều là lấy ra quặng sắt đến giao dịch, lúc này mới đổi hai đầu phi thuyền đường thuyền. Cái này ta đương nhiên biết rõ, mà lại Olivier ải nhân vương quốc cách hải Diêm thành cự ly, nhưng so sánh nhóm chúng ta cách Hán vương triều cự ly gần nhiều. Ta bất quá cứ như vậy tưởng tượng. Nghi Tất đại vương tử nhún nhún vai nói. Nệ Mổ nhị vương tử hai tay chống tại trên hàng rào, chân thành nói, bất quá Trường An thành thần kỳ như vậy, cũng không phải không có khả năng. Đến lúc đó nhường phụ vương cùng Hán vương triều quốc vương trao đổi một cái, xem không có giải quyết biện pháp. Nghi Tất đại vương tử nhíu lông mày, cười nhạo nói, ngươi cũng sẽ nói Olivier ải nhân vương quốc là dựa vào quặng sắt đổi phi thuyền đường thuyền. Ngươi nói vương quốc chúng ta có thể xuất ra cái gì cùng người ta đổi không? Đợi thú nhân nhị vương tử mở miệng nói chuyện. Nhị Tất đại vương tử tiếp tục nói, coi như lui một vạn bước tới nói, nhóm chúng ta có đàm phán thẻ đánh bạc, nhưng là cái này vượt ngang hai mảnh đại lục biển lớn cũng không phải dòng sông nhỏ đơn giản như vậy. Ngồi qua phi thuyền thú nhân vương tử là biết rõ phi thuyền không thể tiếp tục phi hành, mà lại cũng không thể tại muộn phi hành. Olivier ải nhân vương quốc đến Hán vương triều cờ N 3 ngày. Nửa đường đều muốn nghỉ ngơi hai cái muộn, Cái này Hán Vương triều bay tỏ dầu lạ làm sao không chỉ 3 ngày thời gian đi, cái này nửa đường nghỉ ngơi thời gian làm sao bây giờ ngừng tại trên Đa Y Dương bao la đường làm rộn. Nệ Mộ Nhị Vương tử quay đầu, thản nhiên nói, cái này lại không phải nhóm chúng ta quan tâm chuyện, chỉ cần có cơ hội vẫn là có thể trao đổi. Thôi đi, trước tránh thoát phụ vương bị mắng rồi nói sau. Ly Tất Đại Vương tử biết truy đạo. Nệ Mộ Nhị Vương tử nhún nhún vai, nói, lần này có Mạ Di Á Á Di tại, phụ vương đoán chừng sẽ không làm sao chỉ trích chúng ta. Cũng thế, Mạ Di Á Á Di sẽ vì nhóm chúng ta nói chuyện. Ly Tất Đại Vương tử thở dài một hơi. Lần trước chuột tộc phụ nhân ăn Golden cho thuốc muốn, 2 ngày liền khỏi hẳn, mặc dù nói vẫn là cảm thấy mỏi mệt, bất quá dù sao cũng tốt hơn nằm ở trên giường nửa chết nửa sống tới tốt lắm đi. Bất quá phụ vương sẽ nguyện ý ra biển tiến về Hán Vương triều sao? 2 cái này nhiều tháng đường biển cũng không phải nói đùa. Nghệ Mộ Nhị Vương tử nghĩ đến cái này. Ly Tất Đại Vương tử đầu lưới treo lên quay hàm, xách tiếng nói, cái này ta liền không biết rõ, bất quá xem hết lần này mang về hàng hóa, phụ vương hẳn là sẽ tâm động. A Nệ Mộ Nhị Vương tử duỗi lưng một cái, lười biếng nói, ta đi ngủ đủ trước, đại phong bạo rốt cục cũng đã ngừng, có thể an tâm ngủ ngon giấc. Ly Tất Đại Vương tử cu nở dê đi theo tiến vào buồng nhỏ trên tàu, ngáp một cái nói, ta cũng đi ngủ một giấc tốt. Cùng lúc đó, mặt khác trên một con thuyền, Golden ngay tại hướng Trường An Thành truyền lại tin tức, mới vừa từ chu thuyền trở về hắn, ngựa không dừng vó trở lại gian phòng của mình, lật ra máy điện báo. Cộc cộc cộc ngón tay linh hoạt tại thượng diện gõ, đem 2 vị thú nhân vương tử vừa mới tại trên bong thuyền nói lời, toàn bộ truyền về Trường An Thành. Đây không thể nghi ngờ là Hán Vương triều nhiều một cái đàm phán thẻ đánh bạc. Dù sao biết rõ đối phương mãnh liệt muốn co phi thuyền, như vậy cũng tốt xử lý nhiều, đến lúc đó điều kiện liền có thể mở cao một chút. Bất quá trước đó, trọng yếu nhất vẫn là phải làm minh bạch tỏ dầu là đế quốc ngoại trừ kim tệ, còn có cái gì là đáng giá tiến hành giao dịch. Không phải vậy phi thuyền đường thuyền mở đi qua QNZ không có quá lớn ý nghĩa, chỉ là tiện lợi lưỡng địa thương nhân vãng lai mà thôi, dạng này tiền kiếm được cũng không nhiều. Xa xa không đạt được Lưu Phong yêu cầu. Theo Dương tộc thú nhân ngón tay thu hồi, một phong điện báo liền truyền bá ra ngoài, chỉ cần 10 phút khoảng chừng, Trường An Thành liền có thể thu được cái này phong điện báo. Golden vì không cho tỏ dầu là thú nhân đế quốc người phát hiện máy điện báo tồn tại, đem nó cất đặt tại tự mình nhiều ngày không tắm rửa thiếp thân trong quần áo, kia mùi nồng nặc, sợ là không ai nguyện ý tìm kiếm đi. 4 canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.